Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên thu vị hoàng. Chương 882, C882, chương 882. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Như Lương tiếp tục nói, nàng chúng độc tỏa thiên hầu không phải thực sự vì bị thích khách uy hiếp, mà là đôi bên bắt tay với nhau, dối trên gạt dưới. Khi ấy nàng lợi dụng sự xót thương và niềm tin ta dành cho nàng, không chỉ chứa chấp thích khách, sau cùng còn thả thích khách chạy mất. Liễu Mi Vũ túm chặt lấy góc áo của Tần Như Lương, khóc không thành tiếng. Ta không hề, tướng quân chàng phải tin ta thực sự bị uy hiếp mà. Người mà nàng chưa chấp là ca ca ruột Liễu Thiên Hạc của nàng, cũng chính hắn ta đưa chất độc cho nàng mới trúng độc, vừa có thể nhân cơ hội đó thả Liễu Thiên Hạc đi, vừa có thể hãm hại Thẩm Nguyệt và đứa trẻ sắp ra đời trong bụng cô ấy. Ta nói có đúng không? Liễu Mi Vũ đáp. Tướng quân, chàng phải tin ta chưa từng nghĩ đến việc như thế. Chàng đừng nghe lời gièm pha của nàng ta muốn hại ta. Ta chưa từng gặp ca ca, lúc đầu ta cũng không biết dùng từ hà sa mới có thể giải được chất độc. Liễu Mi Vũ trợn trừng đôi mắt vằn tơ máu nhìn Thẩm Nguyệt, hét lên the thé. Tại sao ngươi muốn hại ta, tại sao phải buông lời gièm pha vu khống cho ta? Độc ác như thế, ngươi sớm muộn gì cũng sẽ gặp báo ứng. Sẽ không được chết yên thân. Liễu Mi Vũ vừa dứt lời, cái tát không mạnh không nhẹ của Tần Như Lương đã giáng xuống mặt, khiến nàng ta đơ người. Tần Như Lương nói, nếu ngay từ đầu nàng chịu thừa nhận lỗi lầm, có lẽ sẽ khá hơn. Thế nhưng đến tận lúc này mà nàng còn chấp mê bất ngộ. Nàng nói Hương Phiến vu oan cho nàng, nàng nói Thẩm Nguyệt vu oan cho nàng, tất cả mọi người vu khống nàng, thế thì anh trai ruột thịt Liễu Thiên Hạc của nàng chắc sẽ không vu oan giá họa cho nàng đâu nhỉ. Chuyện vừa hoàn thành. 1. Xuyên tới thú nhân, ta làm nữ hoàng. 2. Dù có gặp lại. 3. Sau khi lưu lạc trên đảo hoang và được nàng tiên cá nhặt về. Mỹ nhân ngư. 4. Khoảnh khắc năm ấy, chàng. Nói gì thế, chính miệng hắn ta thừa nhận, chất độc tỏa thiên hầu là do hắn ta đưa cho nàng. Hắn ta cũng đưa luôn thuốc giải cho nàng. Cũng chính hắn ta thừa nhận trong thuốc giải không có vị thuốc dẫn nào là từ hà sa, tất cả dùng trùng độc mà bào chế. Nàng giữ thuốc giải trong tay nhưng giả bộ như chất độc phát tác, yêu cầu đại phu dùng từ hà sa làm thuốc dẫn. Thẩm Nguyệt sắp lâm bồn, nhưng nàng cứ nhất quyết phải dùng từ hà sa. Liễu Mi Vũ lắc đầu như cái sàng, vẫn không thể tin nổi. Không thể nào, chàng không thể nào gặp ca ca ta được, ca ca ta cũng không thể nói với chàng những điều này. Vì để báo thù cho Liễu gia, Liễu Thiên Hạc không từ mọi giá, gia nhập Dạ Lương với ý đồ phát động chiến tranh nhắm vào Đại Sở. Hắn ta hại chết vô số tướng sĩ Đại Sở, ta nhiều lần đối đầu cùng hắn ta trên chiến trường, tại sao không thể gặp chứ? Không đâu, không thể nào, Liễu Thiên Hạc là kẻ tham sống sợ chết, chỉ cần dùng tỏa thiên hầu thử hắn ta khai hết mọi thứ. Ta không tin, Tần Như Lương đáp, nàng không tin cũng không sao. Hiện giờ hắn ta bị bắt rồi, đang áp giải về kinh thành, chắc cũng sẽ về kinh trong mấy ngày này thôi. Đợi khi chính mắt nàng trông thấy hắn ta, nàng sẽ tin thôi. Với những tội danh mà hắn ta phạm phải, ta sẽ đích thân giải quyết hắn ta theo luật lệ của Đại Sở, đừng mà. Liễu Mi Vũ túm chặt lấy góc áo của Tần Như Lương, suy sụp nói. Tướng quân, ta cầu xin chàng, đừng như vậy mà. Trăm sai ngàn sai cũng là Mi Vũ sai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Như Lương cúi đầu nhìn nàng, trong đôi mắt tràn ngập vẻ thê lương. Ta chưa từng nghĩ rằng nàng sẽ dùng sự che chở và niềm tin của ta dành cho mình để làm những việc này. Mi Vũ, điều này chẳng khác gì vô nhân tính, cũng chẳng khác gì lòng lang dạ sói. Chỉ trách ta không tỉnh táo sớm hơn. Mi Vũ bật khóc thất thanh. Tướng quân, Mi Vũ thật lòng yêu chàng mà. Tần Như Lương mím chặt đôi môi, gằn từng chữ. Bởi vì ta tin tưởng nên không oán không hận, tuân thủ lời hứa bảo vệ nàng, ta biến mình thành tòng phạm của nàng, suýt chút nữa đã phạm phải lỗi lầm mà cả đời này cũng không thể bù đắp được. Là ta quá cưng chiều nàng, khiến nàng càng thêm cao ngạo. Nhưng từ nay trở đi, không bao giờ có nữa. Cách chương.